Hướng dẫn sinh tồn ở học viện Extra. Chương 8, một ngày trước khi bắt đầu học kỳ mới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, phải làm gì với cái này đây? Ở phía đông nam của khu rừng phía bắc, có một hồ nước nhỏ, và ở trung tâm của nó, trên một hòn đảo nhỏ, có cây bảo vệ của Meraya. Người đang dựa vào cây và tập trung chăm chú là người triệu hồi tinh linh Yenika. Tôi đang chìm trong suy nghĩ khi nhìn thấy cô ấy. Học kỳ mới đang đến gần, chỉ còn một ngày nữa thôi. Có nhiều thứ phải chuẩn bị trước khi quay lại trường. Trước hết, tôi cần giải quyết vẻ ngoài luộm thuộm của mình. Sau 10 ngày sống trong tự nhiên, tôi trông giống như một ẩn sĩ. Mặc dù rửa mặt hàng ngày ở suối, nhưng những sợi lông mọc thành từng mảng trên mặt tôi đòi hỏi phải cạo râu. Tôi đã sử dụng lưỡi bản lề xé ra từ một chiếc túi gỗ, mài nhẵn để chải chuốt, mặc dù nó khá đáng báo động. Việc có nguy cơ bị lưỡi bản lề rỉ sét cắt vào có thể dẫn đến nhiễm trùng như uốn ván. Tuy nhiên, việc giữ được vẻ ngoài nghiêm trang là điều cần thiết nếu tôi muốn không bị chú ý và tiếp tục cuộc sống học tập tại Sylvania. Bị viên chức nhà trường bắt gặp trong tình trạng rách rưới của tôi sẽ dẫn đến những thảm họa không mong muốn. Tôi phải nghĩ cách kiếm một lưỡi dao cạo sạch. Sau khi dọn dẹp và hoàn tất một số công tác chuẩn bị khác để quay lại trường, cuối cùng tôi cũng cầm cung lên. Chi tiết về khả năng chiến đấu. Cấp bậc, chiến binh mới vào nghề chuyên môn, cung thành thạo cấp độ 1. Tôi đã không do dự mà chọn chuyên ngành của mình trong phần khả năng chiến đấu, cung. Kiếm sĩ thất bại của Sylvania, cung cấp 4 khả năng, chiến đấu, phép thuật, sự sống và thuật giả kim. Người ta sẽ kết hợp hai yếu tố này để xác định nghề nghiệp chuyên môn của mình. Sự kết hợp giữa chiến đấu và phép thuật sẽ tạo ra một kiếm sĩ phép thuật hoặc một chiến binh phép thuật. Chuyên về phép thuật và thuật giả kim có thể giúp bạn trở thành một nhà giả kim hoặc một nhà tâm linh. V. Nếu tôi là một người chơi được tự do lựa chọn nghề nghiệp chuyên môn của mình, có thể sẽ có chỗ để suy ngẫm. Nhưng trong trường hợp của tôi, hai khả năng tôi cần kết hợp đã được xác định. Các kỹ năng trong phạm trù sự sống rất cần thiết cho sự sống còn. Và vì sở hữu một học trò từ khoa phép thuật, tôi không thể tránh khỏi việc luyện tập phép thuật. Vì vậy, chuyên về phép thuật và kỹ năng sống không phải là sự lựa chọn, mà là sự cần thiết. Mặc dù sự kết hợp giữa hai lĩnh vực này không thực sự mạnh mẽ, nhưng cánh cửa dẫn đến các lĩnh vực như kỹ thuật ma thuật và bùa chú đã mở ra với tôi. Như đã đề cập trước đó, không có vũ khí nào có thể bổ sung những kỹ năng này tốt hơn cung. Các thuộc tính vật lý của tôi như sức bền, sức mạnh và phản xạ không ấn tượng, khiến cho cận chiến trở thành một thách thức. Tấn công kẻ thù từ xa sẽ là hình thức chiến đấu lý tưởng nhất. Nếu tôi có thể cải thiện kỹ năng sống của mình để tạo ra những mũi tên chất lượng cao, tôi có thể dùng linh hồn hoặc phép thuật để phù phép chúng. Do đó, lý tưởng nhất là chuyên về cung để tăng khả năng chiến đấu và triệu hồi tinh thần để tăng khả năng giả kim. Triệu hồi linh hồn, hả? Tuy nhiên, việc triệu hồi tinh linh đòi hỏi một tài năng bẩm sinh, đó là khả năng phản ứng của tinh linh. Việc gắn kết và giao tiếp với các linh hồn là một kỹ năng có giới hạn khi nói đến việc đào tạo. Đây là lý do tại sao trong lịch sử, các nhà tâm linh vĩ đại đều được sinh ra với khả năng bẩm sinh để cộng hưởng với các linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi không làm được thì cũng không còn cách nào khác. Nhưng thật đáng tiếc, không có nhiều kỹ năng thuật giả kim dễ dàng để chuyên sâu, có lẽ tốt nhất là kỹ năng thảo dược học. Tuy nhiên, vì tôi không thể ép buộc khả năng phản ứng của tinh thần xuất hiện, nên thật đáng tiếc, tôi sẽ phải tìm một phương pháp thay thế. Dù sao thì mình cũng phải thử cây cung mình làm bằng cách thức suốt đêm. Tôi đã rất vui mừng khi chế tạo được một cây cung có độ khó chế tạo là 2 cấp, nhưng liệu nó có thực sự thiết thực hay không lại là một câu hỏi khác. Mũi tên của tôi chỉ là những cành cây có gắn lưỡi bản lề sắc nhọn. Tôi đã dùng hết tất cả lưỡi bản lề mình có để làm 4 cái. Không chắc chắn về hiệu quả gây sát thương của chúng. Đối với những loài động vật lớn như lợn rừng, chúng sẽ vô tác dụng, nhưng có thể có hiệu quả đối với những loài vật nhỏ hơn như sóc và thỏ. Đeo cung vào lưng, tôi đi săn. 2 giờ sau khi thu thập xác của 2 con sóc, tôi tình cờ gặp Yenika tại cây bảo vệ của Meraya, là một nhà tâm linh tài năng hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của Học viện Sylvania. Cô là người trẻ nhất từng ký hợp đồng với linh hồn lửa cao cấp Takan, và sau đó, cô chịu sự điều khiển của linh hồn bóng tối cao cấp Velosfer, chiếm giữ tòa nhà hội đồng sinh viên và triệu hồi cánh tay phải của Glaskan, trở thành chùm cuối của kiếm sĩ thất bại của Sylvania. Màn 1, tôi không có tham vọng gì cả. Tôi chỉ muốn tốt nghiệp. Đó là chính sách của tôi. Không phải là tôi không có sự lãng mạn. Đôi khi tôi muốn trở thành nhân vật chính của thế giới này, bước đi trên con đường của một anh hùng vinh quang, tận hưởng sự ca ngợi của mọi người. Nhưng con đường của người anh hùng thường đầy chông gai. Có một lý do khiến họ được ca ngợi. Họ tiến qua những con đường đầy gai góc như thể chúng là những luống hoa, chảy máu suốt chặng đường. Nhân vật chính của thế giới này, Terry, tôi vẫn chưa biết họ là ai hoặc ở đâu, nhưng tôi đã đóng vai họ vô số lần. Một sử thi vĩ đại kéo dài 5 màn và 43 chương. Những thử thách mà nhân vật chính Terry phải đối mặt vượt quá khả năng của một người phàm trần. Cuộc sống ở học viện tưởng chừng sôi động và lãng mạn lại kết thúc bằng cái chết và nỗi đau bất tận khi phải đối mặt với những kẻ thù đáng gờm và áp đảo. Đặc biệt là từ học kỳ cuối, quy mô của các phiên tòa ngày càng leo thang, liên tục đe dọa và gây áp lực cho Terry. Sự phấn khích và chiến thắng khi vượt qua chúng chắc chắn là ngọt ngào, nhưng tôi không muốn đối mặt với tất cả những thử thách đó. Và ngay cả khi một người chịu đựng được những thử thách gian khổ đó, phần thưởng đang chờ đợi cũng không nhất thiết phải lớn lao. Danh dự và vinh quang rất có giá trị, nhưng chúng không đến một cách miễn phí. Ngược lại, những hy sinh cần thiết trong quá trình này là vô cùng lớn. Biết trước những gì sẽ xảy ra, chỉ có kẻ ngốc mới sẵn sàng bước vào con đường như vậy. Vậy đó là kết luận của tôi. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy bám sát vào câu chuyện chính thức. Tôi biết là theo kịch bản, kiếm sĩ thất bại của Sylvania. Sau đó, Terry sẽ giải quyết mọi khủng hoảng sau khi trải qua nhiều thử thách và kiểm tra. Tôi chỉ đứng đó, vỗ tay và tìm cách đảm bảo quyền lợi của mình trong khi hướng tới tấm bằng tốt nghiệp. Dù sao thì tôi cũng hơn Terry một tuổi. Kịch bản của kiếm sĩ thất bại của Sylvania trở nên gay cấn hơn vào thời điểm Terry sắp tốt nghiệp, cũng là cao trào của câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lúc những thế lực khác nhau xuất hiện bên ngoài trường học, đe dọa sinh viên, tạo nên bầu không khí hoang vắng và mở ra vô số thử thách cho họ. Tôi chỉ cần lấy bằng tốt nghiệp và rời đi ngay trước khi mùa giải đó bắt đầu. Đó là chiến lược của tôi, tận hưởng sự ngọt ngào mà không phải chịu đựng gian khổ, để nhân vật chính tự giải quyết những thách thức trong khi tôi đi tìm cuộc sống của riêng mình. Đấy không phải là một kế hoạch tuyệt vời sao? Đây là tình hình hiện tại, một trong những nhân vật quan trọng trong kịch bản và cũng là thử thách đầu tiên xảy đến với Terry, Yenika Failover. Tốt nhất là tránh xa cô ấy và đi theo con đường của riêng mình. Đó là một hành động hợp lý. Khi tôi sắp rời đi với suy nghĩ đó, ôi trời, cậu hẳn là người bạn thú vị mà Maria nhắc đến nhỉ? Yenika mở mắt và nói chuyện với tôi. Trong cuộc sống, mọi việc hiếm khi diễn ra chính xác như kế hoạch. Khu rừng này hoàn toàn nằm trong quyền hạn của Maria. Linh hồn cao quý đó thường buôn chuyện nhiều hơn địa vị của cô ấy. Vị tinh linh gió lớn cổ xưa đã bảo vệ khu rừng này ngay cả trước khi học viện Sylvania được thành lập, đã được cô gái gọi một cách thoải mái như thể họ là bạn bè. Mái tóc của cô ấy dày, màu hồng nhạt và được chải gọn gàng, trong khi những bím tóc ở mỗi bên tạo cảm giác ấm áp thì cô ấy lại có vẻ hơi lạnh khi khoác trên mình chiếc khăn choàng lông xù. Cô ấy mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn của học viện Sylvania, một chiếc áo khoác đỏ bên ngoài chiếc váy xanh da trời và được bao quanh bởi cây cối. Có một vài cuốn sách ma thuật chưa hoàn thành được trải ra, cho thấy cô ấy đã đọc sách một mình. Kỳ nghỉ đã kết thúc và bạn vừa trở lại ký túc xá, nhưng có vẻ như bạn có rất nhiều điều phải suy nghĩ. Tinh thần phấn chấn được tôn sùng, nhưng có vẻ cô đơn khi không có ai để nói chuyện. Không thể tưởng tượng được bạn đã xoay sở thế nào với sự buồn chán trong kỳ nghỉ. Tôi cười khúc khích và nói chuyện phiếm, nhưng bên trong lại cảm thấy bối rối. Ý định của tôi là can thiệp càng ít càng tốt, trong khi vấn đề với công chúa Phineer liên quan trực tiếp đến hoàn cảnh của tôi và cần được can thiệp, thì đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bất kỳ ai cũng đều cảm thấy cô đơn khi không có ai để tâm sự, phải không? Nụ cười ngây thơ của cô ấy có vẻ ấm áp và tử tế. Người chơi ban đầu đã bị sốc khi chứng kiến điều này. Cô, sinh viên năm 2 đáng tin cậy và tốt bụng, sẽ sớm niêm phong tòa nhà hội đồng sinh viên và chiếm giữ nó, đánh dấu khắp nơi bằng con dấu nguyền rủa của Glascan. Cô ấy là cú sốc đối với những người chơi mới bắt đầu thích nghi với luật lệ của thế giới này. Tập phim này là điểm khởi đầu thực sự cho sự đắm chìm sâu sắc vào câu chuyện. Ngay cả tôi cũng thốt lên một câu chửi thề khi lần đầu xem nó. Vậy tại sao cô ấy lại nói chuyện với tôi? Chính cô ấy đã đưa ra lý do. Anh sống trong khu rừng này à? Từ khi bị đuổi. Người chủ của khu rừng nói với bạn à? Maria hơi tò mò. Cô ấy thích khu rừng này. Nụ cười của cô dường như tỏa sáng với sự rực rỡ của những bông hoa rung rinh xung quanh cô. Cô trông giống như một người mà nỗi lo lắng của thế giới là tầm thường. Theo quan điểm của tôi, sự bất hòa với hình ảnh cô ấy chiếm giữ tòa nhà hội sinh viên khá là khó chịu. Với tình cảm như vậy dành cho khu rừng, bạn không nhận thấy có một vị khách không mời mà đến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy không cần thiết phải để ý đến xác sóc treo lủng lẳng trên lưng mình. Tôi cũng đã chặt khá nhiều cây. Đừng lo lắng về điều đó. Việc các sinh vật trong rừng săn bắt lẫn nhau là điều tự nhiên. Maria sẽ không bận tâm đến điều tầm thường như vậy. Con sói khổng lồ lực lưỡng kia dường như có một trái tim dịu dàng. Bất ngờ phải không? Maria, người bảo vệ khu rừng này, có hình dạng một tinh linh gió lớn hình sói. Mặc dù hiếm khi xuất hiện trước con người, cô được biết đến là người có lòng khoan dung đáng ngạc nhiên. Không có gì lạ khi cô ấy để các hoạt động cắm trại, săn bắn và hái lượm của tôi trôi qua mà không có sự cố gì. Diện mạo của bạn thay đổi khá nhiều. Trong học kỳ vừa rồi, anh đã, mặc dù chúng ta không nói chuyện nhiều, nhưng giọng nói của bạn có tông điệu mạnh mẽ hơn. Nhưng bây giờ có vẻ thanh thản hơn, thay đổi hình ảnh, đại loại như thế. Tôi cũng vậy. Người hầu gái ở Ophelius Hall đã tết tóc cho tôi. Bạn nghĩ sao, tôi có trông năng động hơn không? Dù cô ấy có hỏi thế nào thì tôi cũng không thể đưa ra đánh giá được. Việc tiếp tục trò chuyện vui vẻ với cô gái này, người sau này trở thành một trong những nhân vật đáng ghét nhất mà Edward Taylor từng biết, là điều nằm ngoài khả năng của tôi, vì tôi biết tương lai của cô ta. Nhưng nếu tôi muốn giữ khoảng cách thì phương pháp này rất đơn giản. Ngay cả khi cô ấy có tính cách cao quý của một người vĩ đại, tôi biết một loại phép thuật có thể khiến cô ấy nuốt lời chào và nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Yenika, có lẽ là định mệnh khi chúng ta gặp nhau vào ngày trước khi trường học bắt đầu. Tôi có thể nhờ bạn một việc không? Một ân huệ, tôi đang cần tiền gấp và đang tìm nơi nào đó để vay một ít tiền. Tôi vô tình thốt ra câu thần chú đó. Bạn có thể đứng ra làm người bảo lãnh cho tôi được không? Cách chương.